thế thân kép cố nghiên nhất. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng đã chật kín người ngồi, nhà Dư có gốc rễ sâu xa, công ty càng lớn thì càng có nhiều chi nhánh tham gia. Nhưng người nắm quyền vẫn là dòng dõi trực hệ của Dư Thiên Vũ. Chủ tịch Dư không có mặt, chỉ có phu nhân chủ tịch cùng luật sư. Về vấn đề phân chia cổ phần, ngoài các phần cố định, chủ tịch Dư còn đưa ra một vòng đấu phụ, dựa trên đợt đấu thầu mới nhất của chính phủ. Ai có thể giành được dự án sẽ trở thành người kế nhiệm mới của nhà Dư. Tôi quan sát sắc mặt của Dư Thiên Vũ. Anh ta dường như không hề ngạc nhiên. Ngược lại, hai người em trai của anh ta trông có vẻ không vui. Còn chú Hai Dư, ông ta vẫn giữ vẻ bất cần đời, thậm chí còn chủ động từ bỏ ngay trước mặt mọi người. Anh cả đúng là lắm trò, bày ra một quy trình phức tạp thế này để làm gì? Ngày xưa vua chọn thái tử còn là một lời nói quyết định. Cần gì phải làm khổ mọi người? Dù sao tôi cũng là hoàng thúc, thái tử sẽ không phải tôi không tham gia đâu. Phu nhân chủ tịch Dư chỉ cười mà không nói gì. Sau khi luật sư hoàn thành nhiệm vụ, mọi người bắt đầu giải tán. Khi tôi chuẩn bị rời đi cùng những người khác, phu nhân chủ tịch Dư gọi tôi lại. Nghe nói chị cô đã về nước, cô ấy không gây khó dễ cho cô chứ? Tôi quay đầu nhìn Dư Thiên Vũ, người không có ý định giúp đỡ, cố gắng nặn ra một nụ cười. Sao có thể chứ, chị ấy là chị của tôi, dĩ nhiên là muốn tôi tốt đẹp rồi. Phu nhân chủ tịch Dư lạnh lùng ném mấy tấm ảnh xuống trước mặt tôi. Tôi cúi đầu nhìn, toàn là ảnh Dư Thiên Vũ ôm chị tôi rời khỏi khách sạn đêm qua. Góc chụp rất khó, nhưng hình ảnh lại rất rõ nét. Dù tôi có đứng ra nhận mình là người trong ảnh, chẳng ai mù mà nhận nhầm cả. 7. Bây giờ cô chưa biết bay mà đã tưởng mình cứng cáp rồi sao? Tôi thực sự không hiểu. Là do cô quen làm con rùa rụt đầu hay là do nhà họ Nguyễn không biết dạy con? Lúc trước là cô ta muốn hủy hôn. Bao nhiêu năm qua gây ra bao nhiêu chuyện ầm ĩ, không được yên ổn cũng là cô ta. Bây giờ cô ta về nước là lại đi khắp nơi gây chuyện. Nguyễn Thục Mộng, cô có thể cam chịu để chị ruột mình dẫm lên để leo lên cao. Đó là chuyện của cô. Nhưng đừng quên, bây giờ cô là thiếu phu nhân nhà họ Dư. Cô ta dẫm lên cô cũng là dẫm lên nhà họ Dư. Phu nhân chủ tịch Dư không nỡ mắng Dư Thiên Vũ, nên dồn hết tức giận lên tôi. Tôi lặng lẽ cúi xuống nhặt những tấm ảnh. Lúc này, Dư Thiên Vũ đột nhiên kéo tay tôi, đỡ tôi đứng dậy. Mẹ, chuyện này không liên quan đến Thục Mộng. Đừng trách cô ấy, đúng là mặt trời mọc từ phía Tây rồi. Dư Thiên Vũ lại đứng ra bênh vực tôi. Phu nhân chủ tịch Dư nguôi giận, bảo tôi ra ngoài chờ. Tôi rất biết điều, khi có thể tránh thì tuyệt đối không tham gia vào cuộc đấu giữa mẹ con họ. Ngoặc cửa, tôi gặp lại chú Hai Dư vẫn chưa rời đi. Đừng thấy chị dâu mắng cô mà nghĩ cô không được coi trọng. Ngay cả Thiên Vũ cũng giúp cô. Vị trí Dư phu nhân của cô ngày càng vững chắc rồi. Còn cần phải giấu tiền riêng làm gì nữa? Ông ta đang ám chỉ chuyện lần trước của tôi. Tôi nhìn quanh, thấy không có ai khác, mới nhìn ông ta nói. Chú Hai, tôi nghĩ chú hiểu một điều hơn tôi nhiều. Tiền chỉ có thật khi nằm trong tay mình, giống như ngồi trên ngai vàng. Chỉ nhìn thì có ích gì? Phải tự mình trải nghiệm. Dự án mới, chúng ta hợp tác, thế nào? Chú Hai Dư không nói gì nữa. Gần đây, tập đoàn Dư Thị đang trong thời kỳ khủng hoảng. Mỗi phe phái đều đang dốc sức đấu tranh. Dư Thiên Vũ cũng đã thu mình nhiều hơn. Anh ta thậm chí còn gọi tôi vào văn phòng để giúp đỡ. Việc đấu thầu quan trọng như vậy, làm sao tôi có thể tham gia? Tôi chủ động tránh né, nhưng anh ta lại mỉa mai tôi đang cố giữ hình tượng. Nhà họ Nguyễn trong tay cô sẽ không phát triển thêm nữa. Cô nên đặt mục tiêu dài hạn hơn. vậy anh có thể để tôi ngồi vào vị trí chủ tịch tập đoàn Dư Thị không? Tôi đùa hỏi anh ta. Quả nhiên, anh ta nói tôi tham lam quá. Cô còn muốn tranh giành sự nghiệp với chồng mình. Nguyễn Thục Mộng, cô thật không xem mình là phụ nữ. Cách chương.